bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, cái thứ ba hấp huyết quỷ. Simi Ken bình thường ăn cơm tốc độ rất nhanh, nhưng chưa bao giờ như hôm nay nhanh như vậy. Kanzaki Jin mới vừa vặn kẹp mấy đũa mì udon hút vào trong miệng. Simi Ken cũng đã đem cả bát mì toàn bộ đều uống sạch. Đem cá mực nướng cùng takoyaki ăn như hổ đói quét sạch sành xanh. Đừng nói chủ quán lão bản. Liền tính bình thường quen thuộc Simi Ken ăn tốc độ nhanh Kanzaki Jin. Giờ phút này cũng là giật mình nhìn xem hắn. Ngươi ăn nhanh như vậy làm gì? Lại không ai dành với ngươi. Chấm ngoặc kép, Simi Ken lau miệng đứng lên. Liếc nàng một cái. Nói ra, đừng lề mề. Nó bắt đầu di động. Ngươi nói cái gì? Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin quá mức giật mình. Thế cho nên không cẩn thận sặc đến ho khan. Simi Ken đã quay người rời đi. Kanzaki Jin che miệng đứng dậy đuổi theo. Không có chạy hai bước lại quay đầu trở về. Móc ra một tấm á nguyên vỗ lên bàn. Không cần tìm. Lão bản cầm lấy tiền xem xét. Lập tức cuống lên. Chờ một chút. Còn kém. Chấm ngoặc kép. Ngẩng đầu nhìn lên. Đôi cẩu nam nữ kia đã chạy không thấy. Hai người vội vã trở lại trên xe. Kanzaki Jin nổ máy xe. Dựa theo Simi Ken chỉ ra phương hướng đuổi theo. Giờ phút này nàng mới có rảnh dò hỏi. Ngươi chừng nào thì phát hiện mục tiêu? Simi Ken một bên tập trung tinh thần bắt giữ không khí bên trong cỗ kia rõ ràng mùi máu tươi. Một bên hồi đáp, vừa rồi lúc xuống xe. Kanzaki Jin giật mình quay đầu nhìn xem hắn. Vậy ngươi còn đi ăn mì? Simi Ken vội vàng nhắc nhở. Nhìn đường, ngươi đừng nhìn ta. Kanzaki Jin nhưng dây dưa không bỏ. Vì cái gì không sớm một chút nói với ta? Còn muốn đi xuống ăn đồ ăn? Sớm một chút cùng ngươi nói. Ta còn có thể cọ một bữa trưa sao? Simi Ken đương nhiên không có như thế kích thích nàng. Chỉ là hồi đáp. Nó một mực không nhúc nhích. Ta có chút khẩn trương. Ăn tô mì buông lỏng một chút. Ta tin ngươi cái quỷ. Kanzaki Jin kém chút tức điên miệng. Hỗn đản này rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội cọ chính mình một trận bữa trưa. Sợ chính mình không đồng ý mới cố ý không nói. Đáng thương tiền cơm đều là chính mình cho. Kết quả liền nóng hầm hập mì sợi cũng chưa ăn hơn mấy miệng. Đáng giận. Kanzaki Jin tức giận đến đạp mạnh chân ga. Xe tải không hề rộng rãi đường phố bên trong mãnh liệt vọt. Simi Ken dọa đến căng thẳng thân thể. Liên thanh kêu lên. Người chạy đi đầu thai a. Chậm một chút. Chậm một chút a. Kanzaki Jin cuối cùng vẫn là không có nổi lên xe tới. Bởi vì hai người khoảng cách cái kia bị Simi Ken phát hiện hấp huyết quỷ cũng không xa. Không cẩn thận khả năng liền muốn chạy đến nhân ra trước mặt. Simi Ken khứu giác phạm vi đại khái tại khoảng 1000 mét. Mà đối phương hiện nay đại khái tại 700-800 mét bên ngoài. Ngay tại di chuyển nhanh chóng. Simi Ken không xác định đối phương có phải hay không cũng đã phát hiện chính mình. Nhưng chỉ cần bảo đảm sẽ không thoát ly khứu giác phạm vi. Tiếp xuống giao cho Kanzaki Jin liền được. Phía trước 3 ngày, Simi Ken tại tiến hành đặc huấn thời điểm. Kanzaki Jin cũng không phải không làm gì. Nàng ngoại trừ chế định sách lược bên ngoài. Còn mua sắm đại lượng trang bị. Dùng để ứng đối các loại đột phát tình huống. Chỉ thấy xe con cốp sau tự động mở ra một đạo bàn tay rộng khe hở. Ngay sau đó vài khung thể tích tựa như chim nhỏ máy bay không người lái từ sau chuẩn bị dương bay. Ra ngoài, vượt qua ô tô hướng về đường phố phía trước nhanh chóng bay đi. Đây là bộ đội đặc chủng sử dụng cỡ nhỏ máy bay không người lái. Tác dụng duy nhất chính là điều tra. Nắm giữ không có tạp âm cùng quang học ngụy trang mấy ưu điểm. Người bình thường dùng mắt thường quan sát đều khó mà phát hiện. Simi Ken tại Kanzaki Jin nhắc nhở bên dưới. Từ sau chỗ ngồi lấy tới một cái máy tính bảng. Mở ra về sau. Trên màn hình hiển lộ chính là máy bay không người lái thời gian thực truyền đến hình ảnh. Ngoại trừ thời gian thực hình ảnh bên ngoài. Còn có máy bay không người lái quét hình cảnh vật xung quanh phía sau tạo dựng ra đến 3D mô hình hóa. Có thể để người sử dụng tinh chuẩn nắm giữ xung quanh tình huống. Kanzaki Jin phải lái xe. Máy bay không người lái điều khiển chỉ có thể giao cho Shimiken. Còn may là đồ ngốc thức điều khiển. Hơi chút giảng giải một cái liền có thể minh bạch. Shimiken bằng vào khứu giác cung cấp vị trí. Để vài khung máy bay không người lái bay qua. Đồng thời hắn còn phải khống chế một chút Kanzaki Jin tốc độ xe. Mùi máu tươi nếu như trở nên nồng đậm. Như vậy khoảng cách của song phương ngay tại rút ngắn. Nếu như hương vị trở nên nhạt nhẽo. Vậy song phương khoảng cách chính là tại kéo dài. Trong này độ, cần Shimiken tập trung tinh thần mới có thể nắm chắc phải ở. Máy bay không người lái rất nhanh liền đuổi tới xác định vị trí. Khóa chặt mấy cái khả nghi mục tiêu. Đều là nhanh chóng chạy xe cộ. Dùng máy bay không người lái tới gần quan sát. Rất nhanh liền bài trừ nhiều người xe cộ. Cuối cùng khóa chặt một chiếc màu đen xe con. Phía trên chỉ có tài xế. Người này trong xe còn mang theo mũ lưỡi chai, kính dâm khẩu trang, bọc lấy thật dày áo khoác, thậm chí liền cầm tay lái hai tay đều mặc găng tay. Không cần đoán, chỉ nhìn một cái Shimiken liền đã xác định cái này ra hỏa là hấp huyết quỷ. Giữa ban ngày xuyên thành bộ này đức hạnh, chỉ cần con mắt không mù đều sẽ cảm giác phải có vấn đề. Tìm tới, Shimiken để máy bay không người lái tiến vào tự động truy tung hình thức. Một mực khóa chặt chiếc này màu đen xe con. Kanzaki Jin cố nén quay đầu sang đây xem xúc động. Mở miệng hỏi. Nó phát hiện chúng ta sao? Shimiken nhìn xem máy bay không người lái truyền về hình ảnh suy tư. Hẳn là không. Ta không có phát hiện hắn có bất kỳ cấp thiết dấu hiệu. Tốc độ xe cũng không nhanh. Bất quá vì dự phòng vạn nhất. Shimiken vẫn là để Kanzaki Jin thả chậm tốc độ xe. Thoát ly khứu giác phạm vi, dù sao đã dùng máy bay không người lái khóa chặt, không cần lại dựa vào Shimiken khứu giác, vạn nhất lầm khoảng cách, rất dễ dàng bại lộ. Hấp huyết quỷ xe một đường rời đi nội thành, đi qua mấy cái hương trấn về sau, tiến vào người ở thưa thớt vùng ngoại thành, ven đường có thể nhìn thấy không ít bị bỏ hoang kiến trúc. Tại kinh tế và quái vật uy hiếp bên dưới. Người trẻ tuổi nhộn nhịp mang nhà mang người tràn vào thành thị. Những địa phương này đã biến thành cô độc lão nhân. Không nhà để về người chỗ ở. Theo nội thành đến ngoại ô thành phố khoảng cách không hề ngắn. Mãi đến mặt trời lặn hoàng hôn lúc. Màu đen xe con mới tiến vào một gian nhà kho bỏ hoang bên trong. Mở ra hồng ngoại hình thức máy bay không người lái theo sát lấy tiến vào bên trong. Kanzaki Jin dừng xe ở ven đường. Cùng Shimiken cùng một chỗ quan sát truyền hình ảnh. Cái kia hấp huyết quỷ theo xe con bên trên xuống tới. Đi đến cốp sau mở ra. Bên trong vậy mà là một cái bị trói dừng tay chân. Trong miệng bị đút lấy vải rách học sinh nữ cấp 3. Học sinh nữ cấp 3 mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không ngừng rụt lại thân thể. Nhưng vẫn là bị hấp huyết quỷ cho cầm ra cốp sau. Shimiken cùng Kanzaki Jin đều tưởng rằng sẽ thấy máu tanh hút máu hình ảnh. Kết quả cái này hấp huyết quỷ chỉ là nắm lấy nàng tiến vào nhà kho chỗ sâu. Máy bay không người lái theo sau từ xa. Không dám áp quá gần. Cho dù nắm giữ không có tạp âm cùng quang học ngụy trang mấy ưu điểm. Cũng rất có thể bị giác quan nhạy cảm hấp huyết quỷ phát hiện. Hấp huyết quỷ nắm lấy học sinh nữ cấp 3. Lại theo xe con chỗ ngồi phía sau đề xuất hai túi lớn đồ ăn. Đi tới trong kho hàng cửa một gian phòng khóa chặt gian phòng. Hắn theo trên thân lấy ra chìa khóa mở cửa phòng. Đem học sinh nữ cấp 3 ném vào. Đem hai túi lớn đồ ăn cũng đi theo ném vào. Sau đó chính mình mới chậm rãi đi vào. Đem cửa phòng khóa lại. Tại cửa phòng mở ra cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong. Xuyên thấu qua máy bay không người lái truyền trở về hình ảnh. Có thể nhìn thấy gian phòng bên trong vậy mà gạt ra một đám người. Shimiken cùng Kanzaki Jin hai mặt nhìn nhau. Vốn cho rằng cái này hấp huyết quỷ chỉ là tiện tay bắt cái học sinh nữ cấp 3 sung làm đồ ăn. Không nghĩ tới hắn lại đem người nuôi. Bắt đầu chơi có thể duy trì liên tục phát triển đồ ăn cung ứng. Không đến 2 phút đồng hồ. Cái kia hấp huyết quỷ liền theo gian phòng bên trong đi ra. Trong tay vậy mà còn kéo lấy một nữ tính thi thể. Nữ thi này nhìn dáng dấp giống như là cái nữ sinh viên đại học. làn da hiện ra bệnh trạng ảm đạm, rúng gió, rõ ràng bị hút khô máu tươi. Hấp huyết quỷ đem nữ thi kéo tới nhà kho bên ngoài, ném vào một bên rãnh nước bẩn bên trong, cũng không sợ bị người phát hiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.